Thông linh giao dịch sư, hướng dẫn mua bán khí vận nhân gian. Chương 8, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một lát sau, tôi ra vẻ khó xử, hai vị nếu không tin, tôi có thể nói những chuyện chỉ có người nhà Lâm Chiêu mới biết, để chứng minh những lời tôi nói đều là sự thật. Tơ Lâm Chiêu tinh ý, ghé sát tai tôi. Từng chuyện như mẹ Lâm lén cha Lâm vay 20.000 tệ cho cháu trai của mình hay việc Lâm Thiên Tứ bị buộc thôi học vì trộm xem bạn nữ tắm, đều lần lượt được tôi kể ra. Cuối cùng, mẹ Lâm cũng thôi gào thét, chỉ nhỏ giọng lẩm bẩm: "Con bé C, H, ế, tê tiệt, chuyện trong nhà mà cũng đi nói lung tung." Thầy giáo của Lâm Chiêu lên tiếng: "Cô Tần, cha mẹ Lâm Chiêu đã làm cái gì?" Tôi nói: "Còn có thể là gì nữa? Chỉ là nhắm vào tiền sinh lễ, muốn gả Lâm Chiêu cho một lão già thôi. Thậm chí còn để mặc lão già đó nửa đêm mò vào phòng cô bé, quấy rối Lâm Chiêu." Vừa dứt lời, người lớn tuổi nhất trong đoàn nhà họ Lâm tức giận đến mức râu ria run lên: "Ta đã nói từ sớm rồi, ông chủ đó không phải người tốt. Các người còn bị hắn lừa, con gái trong lòng không biết đã chịu bao nhiêu ấm ức, mới ôm quyết tâm phải CSS. Ông lão giơ cây gậy lên, định đánh cha Lâm. Lâm Chiêu vui mừng nói: "Đó là nhị gia gia của tôi, ông là người duy nhất thương tôi trong nhà. Lần này nhất định cha tôi sẽ..." Nhưng ngay giây tiếp theo, nụ cười của cô lập tức đông cứng. Bởi vì có hai người không biết từ đâu chui ra, chặn ông lão lại. "Ba, chuyện nhà người khác, ba đừng xen vào. Ba không nhớ lần trước người tôi đã nói gì à? Lắm chuyện, hay quản chuyện bao đồng, còn bảo sau này ông chết, tôi cũng không đi khiêng quan tài đâu. Và lại, nhà nào chẳng có lúc con cái chịu chút ấm ức. Chẳng lẽ đứa nào cũng đều phải C, H, ế, T cả sao? Ba mà cứ cứng đầu nữa, sau này ai mà thèm khiêng quan tài cho ba. Việc khiêng quan tài là một nghi thức khi chôn cất, mà người ta vẫn nói, càng nhiều người khiêng thì người quá cố càng có thể diện. Cụ ông dường như rất coi trọng điều này. Cuối cùng, ông lắc đầu, chậm chạp rút về cuối hàng với vẻ thất vọng. Lâm Chiêu bay đến bên cạnh ông, vừa khóc vừa cầu xin: "Nhị gia gia, ông mắng họ đi, ông hãy đòi công bằng cho cháu. Chẳng lẽ ông cứ trơ mắt nhìn cháu chịu oan ức như thế sao? Chị họ, sao chị lại ngăn nhị gia gia lại?" Nhưng chẳng ai nghe thấy lời cô ấy nói, ngoại trừ tôi và Chu Trấn. Lúc này, chỉ có tôi và cậu ấy là có thể lên tiếng thay cho người đã khuất. Mẹ Lâm vẫn tiếp tục biện bạch, cố tình che đậy sự thật. "Ông Tiền đã đến nhà chúng tôi mấy lần, quả cáp kéo cả xe, tôi đã coi ông ấy là con rể rồi. Thời đại nào rồi mà nắm tay, hôn má lại gọi là quấy rối. Đó là yêu đương nghiêm túc đấy." Chu Trấn khẽ động như sắp tiến lên, tôi nhanh chóng đưa tay, kéo nhẹ góc áo cậu ấy. Chu Trấn nhíu mày nhìn tôi, có vẻ không hài lòng vì tôi cứ đứng yên như chẳng có chuyện gì. "Giới trẻ bây giờ thật manh động." Tôi mỉm cười, dùng khẩu hình nói: "Để tôi lo, những việc cần thu hút sự chú ý, tôi rất thích đảm nhiệm." "Thưa bà, chính bà đã tự nói chuyện hôn má đấy. Tình tiết ly kỳ thế này, có lẽ tôi nên gọi mấy đồng chí cảnh sát đến nghe cùng. Mà nói thật, tội quấy rối sẽ bị xử bao nhiêu năm nhỉ?" Mắt mẹ Lâm thoáng chốc đảo qua đảo lại, vừa định đổi giọng thì cửa mở ra, hai cảnh sát mặc cảnh phục đã bước vào. "Đây là hai người tôi đã nhờ đợi sẵn ở ngoài. Hai người, đi cùng chúng tôi về đồn để lập biên bản." Lâm Chiêu nhìn theo bóng dáng cha mẹ bị đưa đi thẩm vấn, nỗi buồn trên khuôn mặt cuối cùng cũng tan biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Vẫn là chị Thanh Đường suy nghĩ chu đáo, em cũng nên báo cảnh sát từ sớm mới phải. Cô ấy cảm kích nói một tràng dài, dường như chẳng có ý định ngừng lại. Tôi mỉm cười lắng nghe lời cảm ơn của Lâm Chiêu. Còn ở bên kia, Chu Trấn lại chẳng mấy vui vẻ, ngược lại còn mang vẻ trầm ngâm. Thế là tôi bảo khách: "Em ra ngoài chơi một chút đi, tôi nghĩ bạn học của em có điều muốn nói riêng với tôi." Tránh mặt Lâm Chiêu, Chu Trấn do dự một lúc rồi cũng hỏi: "Theo tôi biết, kiểu quấy rối mức độ nhẹ như thế này thường chỉ bị phê bình, giáo dục, cùng lắm cũng chỉ bị tạm giữ vài ngày. Vậy, liệu có đáng khi cô ấy trả giá bằng chính mạng sống của mình không?" Tôi không hiểu sao lại phải vui mừng. "Nhưng cô ấy, tại sao lại vui?" "Không tệ, đệ tử tôi chọn quả là thông minh." Tôi nhìn qua vai Chu Trấn, hướng mắt ra bên ngoài. Ở sân, Lâm Chiêu đang quay vòng quanh bồn hoa, nhẹ nhàng lướt đi. Cơ thể của một linh hồn rất nhẹ, một làn gió cũng có thể cuốn bay. Cô ấy tò mò cảm nhận làn gió mùa thu, vui vẻ như một đứa trẻ. Vì cậu không phải là cô ấy, trong mắt cậu và tôi, cô ấy nghĩ rằng cái C, H, E, T của mình sẽ trừng phạt được cha mẹ, nhưng họ chẳng có chút cảm thông nào. Cô ấy mong chờ người thân sẽ đứng ra đòi lại công bằng, nhưng ai mà lại muốn gây thù với người còn sống vì một người đã khuất. Cô ấy cho rằng phơi bày sự bất công mình chịu đựng ra công chúng là một chiến thắng, nhưng điều đó cũng chỉ thành câu chuyện phiếm trong vài ngày rồi sẽ bị lãng quên. Cho dù mọi người đều thay cô chỉ trích cha mẹ cô ấy, thì cũng có ích gì chứ? Lâm Chiêu không bao giờ có thể quay lại, vì chính cô ấy đã tự kết thúc cuộc đời mình. Với cậu và tôi, điều này chẳng có nghĩa gì cả. Nhưng với cô ấy, khiến bố mẹ nhận ra sai lầm, khiến họ cảm thấy hối hận, đã là một điều có ý nghĩa rồi. Dù tôi không hiểu hết, nhưng tôi tôn trọng cô ấy. Mỗi người đều có tiêu chuẩn riêng của mình. Tôi luôn tôn trọng từng khách hàng của mình. Chu Trấn ngẩn người, đối với cậu ấy, đây rõ ràng là một quan điểm hoàn toàn mới. Nhưng cậu ấy chưa kịp suy tư lâu, bởi Lâm Chiêu từ bên ngoài đã lại bay vào. Cô ấy đưa ra một yêu cầu mới. Chị Thanh Đường, em muốn biết khi nào bố mẹ em rời đồn cảnh sát, họ sẽ ra sao? Mọi yêu cầu của khách hàng, tôi đều cố gắng đáp ứng. Thế là, trước cửa đồn cảnh sát ở một con phố nọ, chúng tôi chờ đợi bố mẹ của Lâm Chiêu. Một cảnh sát đưa họ ra, cuối cùng nghiêm khắc nhắc nhở. Nuôi con không như nuôi mèo, nuôi chó, làm cha mẹ không thể độc đoán quá được. Dù tôi cũng cảm thông việc hai người mất con gái, nhưng những gì hai người đã làm, thật sự khiến người ngoài như tôi cũng không thể chấp nhận nổi. Được rồi, về nhà đi, đừng đến trường của con gây chuyện nữa. Để con bé ra đi thanh thản, đúng như Chu Trấn dự đoán, với những mâu thuẫn gia đình mà nạn nhân đã qua đời, việc truy cứu trách nhiệm cũng chỉ dừng lại ở mức phê bình nhẹ nhàng. Nhưng dù gì cũng đã vào đồn một vòng, bố mẹ Lâm Chiêu không còn dáng vẻ hống hách lúc nãy, thay vào đó là vẻ mặt đau buồn, hối lỗi. Đúng vậy, đồng chí cảnh sát dạy bảo đúng lắm, là chúng tôi quá L, M, Ân, quá áp đặt, chúng tôi cũng hối hận lắm rồi. Nếu có thể, tôi thà hy sinh mạng sống của mình để đổi lấy mạng sống của đứa con gái đáng thương. Cách chương.